Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173 Tâm Khống. Nguyên bản ma thảm là đuổi không kịp phun khí thức chiến cơ. Nhưng sát tơ đầu tiên là bị Apple of Eden đả thương. Theo sát lại bị nhân loại quân đội vây ẩu nửa ngày. Bị thương nghiêm trọng, tốc độ hàng một mảng lớn. Hơn nữa Bella sớm có chuẩn bị. Bay ra không quân căn cứ không xa. Liền ở khe núi chỗ đem cái này nữ Decepticon chặn đứng, đi thôi. Pyramid Head, bốn phía tối lửa tắt đèn. Bella tương đối yên tâm, không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán Pyramid Head. Pyramid Head là ở Alexa mãnh liệt oán niệm chung ra đời sinh vật. Ở vật chất giới là không có thật thể, tưởng đem thật thể hiện hóa. Cần thiết từ Bella bên này cuồn cuộn không ngừng mà tiến hành công năng, lấy nàng hiện giờ trình độ. Mạnh mẽ ở vật chất giới triệu hoán Pyramid Head, đại khái có thể duy trì 1 phút đến 1 phút rưỡi thời gian. Lúc sau Pyramid Head liền sẽ bị vật chất giới pháp tắc đẩy ra đi. Mà nàng chính mình cũng sẽ ở vào không ma trạng thái, đại giới rất cao. Nhưng nàng vẫn là quyết định triệu hoán Pyramid Head, chủ yếu là Decepticon viên đạn tốc độ quá nhanh. Bella không dám qua đi đánh cận chiến, ở không trung chiến đấu. Này đối Pyramid Head tới nói thật đúng là lần đầu tiên. Bất quá hắn cũng không có gì sợ hãi cảm xúc. Nhắc tới đại đao, thả người nhảy lên, Bella càng ở sau lưng dùng hàn băng xạ tuyến đẩy hắn một thanh. Lúc sau Pyramid Head tựa như thịt sơn giống nhau, nện ở răm rét đỉnh chóp, hai cái thuyền nhỏ giống nhau chân to đạp lên khoang hành khách đắp lên. Pyramid Head giống cưỡi ngựa giống nhau, đôi tay nắm chặt đại đao đi xuống thọc, này lại là gì đồ vật? Satter hiện tại đối người địa cầu có điểm xem không hiểu, Pyramid Head ở đánh chết Freddy một lần sau, cái đầu lại hướng lên trên dài quá 10 cm, ở Transformer loại này động bất động liền 8 đến 9 mét độ cao. Xem ra, vẫn là thực lùn, nhưng đối nhân loại tới nói, 2 mét 6 độ cao thật sự là phi thường làm cho người ta sợ hãi, Satter ở không trung xoay tròn. Tưởng đem ra hỏa này ném xuống đi. Nhưng Pyramid Head lực lượng cực đại, ngạnh bẻ ra khoang điều khiển khoang hành khách cái, liền phải hướng trong toàn, đây là từ địa phương nào tới dã nhân. Satter hai ngày này cũng nhìn rất nhiều địa cầu tư liệu. Nhưng nàng thật sự vô pháp đem người địa cầu cùng chính mình trên người cái này cự hán liên hệ đến. Cùng nhau, cảm giác này liền không phải một cái giống loài. Pyramid Head mãnh chém Satter. Bella tắc ngồi ma thảm, nhắm ngay răm rét động cơ cùng cánh bộ vị liên tục phóng ra hàn băng xạ tuyến. Có mệnh chung, có đánh hụt, đương hai bên khoảng cách không đủ 30 mét thời điểm. Satter cánh thượng đã kết một tầng miếng băng mỏng, cút ngay. Satter bị Pyramid Head dây dưa đến buồn bực vô cùng. Nàng không thể không ở giữa không trung khôi phục hình người. Một thanh bắt lấy Pyramid Head một chân. Tưởng dựa vào lực lượng của chính mình đem cái này dã nhân sinh xé xuống. Nhưng chợt phát hiện chính mình bàn tay bắt cái không, Bella ở thời khắc mấu chốt hủy bỏ Pyramid Head triệu hoán, cũng mượn cơ hội lại đi phía trước đột tiến 10 mấy mét, nàng giơ lên cao Apple of Eden. Hai mắt chớp động ánh huỳnh quang, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn Satter. Thần phục ta, ngươi là cộng hành nào a? Ta liền thần phục ngươi. Satter trong lòng tất cả đều là khinh thường. Nhưng ngay sau đó liền thấy đầy trời bay múa kim sắc sợi tơ dùng các loại hình hình học giống nhau. Phương thức vây quanh chính mình, làm một cái máy móc sinh mệnh. Nàng có thể nhìn ra nơi này bao hàm đại lượng tính toán vấn đề. Đi tính cái gì? Như thế nào tính nàng đều không rõ ràng lắm. Nàng tự thân càng thêm thiên tinh với chiến đấu. Mà không phải khoa học, lần này kim sắc sợi tơ cùng phía trước công kích quá nàng năng lượng đánh. Sâu vào tính chất giống nhau, nhưng sử dụng không giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng thấy không rõ là có ý tứ gì, không nghĩ tới. Lúc này Bella cũng ở cùng Apple of Eden giao thiệp, lão tam. Thế nào? Có nắm chắc sao? Đối với cường khống nữ Decepticon chuyện này, Apple of Eden là một chút nắm chắc đều không có. Chỉ sợ năm đó người Isu cũng chưa thấy qua Transformer. Hai bên căn bản là không phải một cái giống loài. Bất quá nó là điển hình công cụ quả táo. Bella cứng đầu, liền phải thí. Nó cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, đại lượng kim sắc sợi tơ từ Apple of Eden bên trong năng. Lượng khối chung phân ra, một tầng tầng giống cái kén giống nhau vây quanh sát tơ. Ý đồ từ trung tâm mặt viết lại nàng ý chí, bất quá máy móc sinh mệnh tâm linh cùng nhân loại có rất lớn khác nhau. Kim sắc sợi tơ thuộc tính cũng có chút không quá xứng đôi. Thử nửa ngày, căn bản công không đi vào. Nhiều nhất thẩm thấu 1/3, kim sắc năng lượng liền sẽ bị lạnh băng vô cùng kim loại sắc ngoài ngăn trở, phối hợp ta. Lại đến một lần, Bella nhất tâm nhị dụng, hai mắt đồng tử trở nên sắc bén vô cùng. Đây là rất nhiều Brotherhood thích khách cùng Knight Templar đều có kỹ năng. Eagle Vision ở nàng trong tay còn gia nhập thi pháp tỏa định công năng. Chỉ cần bị nàng tỏa định, liền vô pháp tránh né nàng linh năng pháp thuật, lại là một phát tâm linh chấn bạo, Satter liền cảm. Thấy đầu mình bị cự trùy mãnh tạp một chút, xử lý khí đột nhiên xuất hiện một trận không thể tưởng tượng đãng cơ hiện tượng. Tự hỏi tốc độ hạ thấp cực điểm, nguyên bản chuẩn bị biến trở về chiến cơ trạng thái chạy trốn nàng dại ra hướng mặt đất hạ. Trị Apple of Eden năng lượng vào lúc này sấn hư mà nhập. Satter không biết chính mình ra chuyện gì. Ý đồ một lần nữa khống chế thân thể. Apple of Eden bị Bella không trâu bắt chó đi cày. Cũng không biết nên từ đâu làm lên. Đại gia mộng bức đối mộng bức. Một trận hạt sửa, đông, Satter trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Cũng chính là máy móc thân thể. Nhân loại ở cái này độ cao ngã xuống khẳng định là quăng ngã cái nát như, lão tam. Thành sao? Bella có chút hưng phấn mà hỏi, nàng sẽ không đối Bumblebee xuống tay. Đó là người tốt, nhưng lấy Satter thử xem ý nghĩ của chính mình. Nàng là vô tâm lý chướng ngại, nếu là chính mình tù binh cũng thu phục một cái nữ Decepticon. Kia đã có thể quá xoái. Gia hỏa này có thể biến chiến cơ, có thể biến ô tô. Thật sự thực không tồi, Apple of Eden trong giọng nói tràn ngập không xác định. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này là thật không biết, mắt thấy Apple of Eden trả lời không ra. Bella cũng không làm khó nó. Làm ma thảm hạ thấp độ cao, chậm rãi tiếp cận hố to, Satter từ cây số trời cao rơi xuống. Hiện tại thực sự có dập nát xu thế. Vốn dĩ đã bị nhân loại quân đội đánh đến mình đầy thương tích. Dựa vào tự thân đặc thù sinh mệnh tồn tại hình thức, nàng còn có thể kiên trì. Nhưng Apple of Eden thao tác làm nàng ở kia 2 giây nội mất đi thân thể quyền khống chế. Vô số linh bộ kiện ở giữa không trung liền bắt đầu giải thể. Cùng mặt đất va chạm sau, rất nhiều mảnh nhỏ càng là giống phế liệu giống nhau. Rơi rụng đầy đất, Bella tâm linh năng lực không yếu. Nhưng nàng vẫn luôn vô pháp giống Trác giáo thụ như vậy đi tâm khống. Này liền dẫn tới nàng cùng Apple of Eden tổ hợp. Xa không bằng Trác giáo thụ thêm sóng điện não máy khuếch đại tổ hợp, nàng càng nhiều thời điểm là phòng ngự. Đem tự thân tâm linh bí mật tàng đến gắt gao. Ngoại phóng nói, chỉ có thể đi làm một ít cảm ứng phương diện việc nhỏ, này trong đó không có dị năng cường. Ma pháp nhược cách nói, chỉ có thể nói đại gia dốc lòng phương hướng không giống nhau, tâm khống nói. Nàng cần thiết dựa vào Apple of Eden, nhưng lúc này cảm thụ Satter cảm xúc, vẫn là có thể làm được, hỗn loạn. Satter cảm xúc giống tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một hồi đi lên, một hồi xuống dưới, vô số ký ức hỗn tạp ở bên nhau. Càng nhiều còn lại là phẫn hận cùng hối hận vân vân tự hỗn hợp thể, cái này tẩy não là thành công. Vẫn là thất bại, hoàn toàn không có tiền nhân kinh nghiệm đi tham khảo. Bella xa xa nhìn, chờ đợi cuối cùng kết quả. Hết chương.